Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi của tác giả Dạ Thảo. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập truyện thứ 10 của bộ truyện hấp dẫn này. Chính vì vậy là quý vị đừng bỏ lỡ những cái tập tiếp theo bằng cách bấm like và đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút đỉnh chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Nghiện Truyện phát hành video mới. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 10 của bộ truyện Mẹ chồng tôi, được viết bởi tác giả Dạ Thảo và vẫn được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Nói rồi Hoài bước qua chậu quần áo định đi ra ngoài thì bị mẹ chồng tôi túm tóc kéo lại. Hoài tức tối quay lại tát mẹ chồng tôi một cái. Cái tát mạnh đến nỗi bên mép mẹ chồng tôi bật cả máu ra. Tôi định chạy tới can thì bé Thỏ kéo tay tôi sợ hãi và khóc thét lên. Tôi đành phải nán lại và an ủi con bé. Khi quay ra ngoài thì Hoài đã tức tối bê nguyên chậu quần áo đổ ụp lên người mẹ chồng tôi, sau đó lớn giọng vừa chửi. Bà thích giặt thì ngồi nhà mà giặt. Tôi còn phải đi kiếm tiền nuôi mẹ con bà, không rảnh. Cái đồ mù già hám tài. Rồi chẳng để ai nói gì thêm, Hoài tức tối lên xe và phi đi mất. Tôi ái ngại ra thu dọn đống quần áo vương vãi khắp nhà kia. Vừa làm vừa nhìn phản ứng của bà. Thật sự lúc này bản thân của tôi cũng chẳng biết phải nói gì với bà cả. Chậu quần áo còn chưa thu xong, bà lại tự đấm vào ngực mình và sau đó gào lên. Ôi dồi ôi Nhân ơi, mày nhìn đi, mày nhìn cái con mất dạy nó làm gì tao đây này. Mày làm gì mà không ra giúp tao, để nó hành hạ cái thân già tao như thế này hả Nhân? Ôi ông Huân ơi, về mà xem, con dâu ông nó đánh đập tôi đây này ông ơi. Bà chưa nói hết câu đã ngất lịm. Có lẽ vừa rồi do quá sức và do ớt ức quá nên huyết áp lên cao. Một mình tôi với cái bụng bầu 6 tháng không thể đỡ nổi hơn 60 cân như bà được. Không còn cách nào khác, tôi phải sang nhờ bác Dũng, hàng xóm tôi, giúp đỡ bà và đưa bà đi viện. Còn tôi thì lo cho con bé Thỏ và gọi điện cho mọi người vào viện với bà. Tôi cũng không quên gọi điện cho Hoài, nhưng không thấy em nghe máy nên chỉ nhắn tin là mẹ ngất và phải nhập viện, hy vọng thì mới sẽ đọc được. Điều khiến cho tôi đau đầu nhất là biết phải nói làm sao khi mọi người hỏi về nguyên nhân khiến mẹ chồng tôi tăng huyết áp đến mức ngất đi. Cầu mong cho Hoài đến sớm để tôi không bị kẹt ở cái thế khó xử. Cũng may là mẹ chồng tôi vì huyết áp tăng đột ngột nên ngất, nên chỉ cần truyền nước, tiêm thuốc và đợi huyết áp ổn định là có thể xuất viện. Khi bà tỉnh lại thì bà luôn mồm khóc lóc rồi kể tội Hoài. Đương nhiên là câu chuyện qua lời kể sẽ theo một hướng nặng nề hơn rất nhiều. Tôi cũng chỉ nghe chồng kể lại những gì bà nói, chứ cũng chưa trực tiếp nghe. Thế cũng tốt, nếu mà tôi ở viện thì chẳng biết phải làm sao mới phải. Chẳng biết cả ngày nay Hoài đi đâu, mà đến tối mệt mới về. Trên tay cầm một hộp búp bê khá to đưa cho Thỏ. Cười nói thản nhiên như không. Chú Hùng thấy vợ như thế thì quát. Cô đi đâu cả ngày bây giờ mới mò cái mặt về, điện thoại thì không liên lạc được. Cô có biết mình đã gây ra chuyện gì rồi không hả? Nhà mình thì có chuyện gì hot ở trong, kể em nghe xem nào. Tôi khá bất ngờ với phản ứng của Hoài nhưng mà chẳng bận tâm. Ngay cả khi bố chồng tôi gọi ra nói chuyện, vẫn thản nhiên đi thay đồ sau đó mới ra. Chưa cần ai phải hỏi gì, Hoài đã mở điện thoại của mình, đặt giữa bàn cho mọi người cùng xem. Tôi cũng tò mò tiến tới xem ở đó có gì. Hóa ra toàn bộ cuộc cãi nhau sáng nay Hoài đều phải quay lại. Tôi thật sự không biết Hoài quay nó từ lúc nào. Và khi ấy Hoài không hề cầm điện thoại trên tay. Đoạn video đang phát lại từ lúc mẹ chồng tôi không cho bé Thảo xem tivi. Rồi lúc bà chửi Hoài là đĩ. Cả cái cảnh bà bắt Hoài giặt đồ và túm tóc Hoài cũng được Hoài quay lại. Điều khiến tôi thắc mắc là trong đoạn video ấy không có cảnh Hoài đánh mẹ chồng tôi và cả khi Hoài bê nguyên chậu quần áo đổ vào người bà. Có lẽ là Hoài đã lường trước được mọi việc nên mới quay lại cái đoạn video kia làm bằng chứng. Như thế là công bằng nhất. Vì dù nghe ai kể thì ít nhiều câu chuyện cũng sẽ hướng một phần nào đó theo cảm tính của người kể. Mẹ chồng tôi thấy đoạn video kết thúc ở cái cảnh bà túm tóc Hoài giật lại mà dúi vào chậu quần áo thì tức tối lắm. bởi điều đó đồng nghĩa với việc Hoài mới là nạn nhân của ngày hôm nay, chứ không phải là bà. Đáng tiếc là từ trước đến nay cả nhà ai cũng biết là bà có cái tính ăn vạ, nên cũng không quá khó hiểu khi mọi người nghĩ rằng bà già vờ ngất. Tôi còn đang phân vân xem có nên nói ra sự thật hay không thì bị giật mình bởi tiếng bố chồng tôi quát. Bà Nết, hóa ra những gì hôm trước tôi nói bà không để vào đầu một tí nào đúng không? Ông ơi, ông phải tin tôi. Ông nhìn đi, mép tôi vẫn còn sưng khi bị nó tát đây này. Quả đúng là vết sưng đỏ vẫn còn nguyên thật. Nhưng mà ngay lập tức Hoài khóc lóc và nói: khổ lắm bố ạ. Lúc mẹ túm tóc con giật mình nên đánh rơi cái điện thoại không quay được. Cũng vì sợ mẹ ấn con xuống chậu quần áo nên con mới lui lại. Không may kéo mẹ đập vào cái cạnh cửa nên bị chảy máu miệng. Chứ bố nghĩ đi, con bầu bì lại bị mẹ túm tóc như thế, trong khi mẹ thì to khỏe như thế kia, con làm gì được chứ. Hoài khóc, sau đó quay qua nhìn tôi và nháy mắt. Và tôi cũng quyết định im lặng. Vì dù sao thì đó cũng là một bài học cho mẹ chồng tôi về sự nanh nọc. Phải như thế thì mới mong bà bớt cái kiểu chửi bới hành hạ người khác đi. Không bằng, không chứng, bà không thể nào cãi lại được Hoài. Bà nhờ tức giận, bố chồng tôi trút lên đầu bà. Nghĩ bà cũng tội, nhưng mà thôi, tôi cũng mặc kệ. Người không tin vào câu chuyện của Hoài không chỉ có tôi mà còn có cả chồng tôi nữa. Khi vào phòng anh có hỏi: em này, hôm nay em cũng ở nhà, em còn là con người nhờ bác Dũng đưa mẹ vào viện, vậy chắc là em đã chứng kiến mọi việc. Liệu có chi tiết nào thím Hoài nói sai? Vì anh biết mẹ bị cao huyết áp thật, nhưng để cái nến nỗi ngất đi thì chắc câu chuyện không thể nào dừng lại mức như thế. Những lần trước cãi nhau, bà cũng chỉ khó thở một chút rồi thôi. Lần này lại ngất thì không hợp lý lắm em nhỉ. Thật ra thì em cũng chỉ chứng kiến lúc bà không cho thỏ xem tivi thôi. Sau đó thì con bé khóc cho nên là em đã bế con ra ngoài đường. Nên về sau thế nào em cũng không rõ lắm ạ. Chỉ biết khi về thấy mẹ gọi em, sau đó thì ngất. Em sợ quá mới nhờ bác Dũng đưa đi viện, sau đó thì gọi cho anh luôn. Thế à? Thôi anh đi tắm đã. Mà hôm nay anh được thưởng đấy. Mai anh sẽ cho mấy mẹ con đi sắm ít đồ nhé. Đồ của em cũ cả rồi. Lúc nào cũng thế, anh luôn để ý quan tâm tôi từng chút một. Đồ của anh từ ngày cưới tôi cũng chẳng sắm sửa gì cả. Vậy mà lúc anh cũng chẳng quan tâm, lúc nào cũng chỉ muốn sắm cho mẹ con tôi thôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng lưng chồng khuất sau cánh cửa. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, thật sự tôi có một chút căng thẳng. Tôi cũng nhận ra Hoài không hề đơn giản như cái vẻ ngoài tôi vẫn thấy. Có lẽ là tôi nên giữ khoảng cách với Hoài hơn, đề phòng nhớ mai có xích mích xảy ra. Lần đầu tiên kể từ khi lên chức mẹ chồng, bà rơi vào hoàn cảnh bản thân mình đúng nhưng lại chẳng thể thanh minh. Có nỗi đau nào hơn đến việc đến ngay cả người chồng đầu ấp tay gối với mình còn không tin mình. Suốt mấy ngày sau đó bà đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, vì tôi biết rõ sự thật mà lại im lặng. Có thể là bà đang nghĩ tôi về phe Hoài nên đang tức tối với tôi. Nhưng thật ra là tôi chỉ là chính tôi và tôi không muốn chia bè phái với ai cả. Tôi biết mấy ngày qua phần vì mệt, phần vì còn kiêng dè Hoài nên bà chưa làm gì. Nhưng chắc chắn bà sẽ không bỏ qua cho tôi đơn giản như thế đâu. Hoài cũng thân thiết với tôi và bé Thảo hơn hẳn. Cứ vài ngày Hoài lại mua cho bé Thảo món quà gì đó. Khi thề là món đồ chơi nho nhỏ, lúc lại là bộ quần áo và đôi giày. Tôi có ý từ chối không nhận thì Hoài giận, mà bé Thỏ cũng thích lắm nên đành mặc kệ. Kinh tế Hoài có, nên mấy thứ này đối với tôi là lớn, chứ so với Hoài thì chẳng là gì cả. Cũng nhờ thế mà con bé Thỏ quấn Hoài hơn hẳn. Có đôi khi tôi thấy con bé còn sán Hoài hơn cả tôi. Đáng ra tôi phải vui vì con mình được Hoài yêu thương. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại cứ có điều gì đó bất an mà không thể nào mà diễn tả rõ ràng được. Cuộc sống cứ yên bình tiếp diễn được vài hôm. Khi mà tôi đang đi làm thì không may trượt chân ngã. Cú ngã không mạnh lắm, nhưng cũng khiến cho cái bụng bầu gần 7 tháng của tôi nhói lên từng cơn. Ngay lập tức tôi được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận tôi bị động thai do va chạm, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần cho thai ổn định trở lại. Mẹ chồng tôi thì mọi người biết rồi đấy, làm sao mà bà để cho tôi nghỉ ngơi dưỡng tĩnh được cơ chứ. Vậy là vợ chồng tôi bàn với nhau đưa tôi sang ngoài ít hôm. Lâu lắm rồi tôi cũng chẳng có thời gian mà về thăm nhà. Nhân dịp này tôi sẽ đưa con về quê chơi, vừa là thăm nhà, vừa là để mẹ tôi chu cùng với cháu. Mẹ chồng tôi ở phía ngoài nghe thấy liền đi vào phòng tôi rồi nói: Tính dưỡng thì phải ở nhà, còn đi lại xa xôi lúc đi làm, sao người ta lại bảo không chăm con dâu? Không sao đâu mẹ, con đi taxi mà. Thôi, tốt nhất là mày cứ ở nhà cho tao. Mấy tí nữa là đến nơi rồi, đợi đến lúc đấy về thì chết à? Chồng tôi thấy mà nặng lời thì nhăn mặt và nói: Cố tĩnh dưỡng thì cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối, ở nhà mình thì làm sao mà nghỉ được. Ý mày là tao hành hạ bạc đái vợ mày à? Tao mới là người đẻ ra mày chứ không phải nó đâu nhá. Làm sao mà mẹ cứ chuyện nọ mẹ lại sọ sang chuyện kia như thế? Mẹ suốt ngày đây nghiến người khác như thế thì làm sao mà nhân nó có tinh thần thoải mái để mà dưỡng thai được. Thôi mẹ ra ngoài đi cho bọn con của sếp đổ. Con chỉ được nghỉ buổi sáng thôi, nên phải tranh thủ đưa mẹ con cô ấy đi. Bà hừ lạnh một tiếng rồi dậm chân bỏ ra ngoài. Tôi tranh thủ xếp đồ, còn anh thì đi đón bé Thỏ để cùng về quê ở với tôi. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cả thì Hoài về. Thế chồng tôi xách hành lý, Hoài ngạc nhiên và hỏi: Anh chị đi tĩnh dưỡng ở đâu mà im tiếng thế? Có đâu, thím tôi cho mẹ con nhân sang ngoài ít hôm cho thoải mái mà. Bé Thỏ thấy Hoài thì trở lại đòi bế. Khi đã yên vị trên tay Hoài, con bé liến thoáng và nói: Ngoại! Hoài làm bộ sụ mặt khóc mếu và nói: Thỏ đi rồi thì ai chơi với thím? Thím buồn, thím khóc thì sao? Bé Thỏ vội vàng xoa má Hoài, rồi làm ra vẻ hiểu chuyện vừa thơm vừa nói: Thương thương! Cả nhà phá lên cười vì cái sự hồn nhiên và đáng yêu của con bé. Lúc này tôi mới để ý phía sau Hoài còn một người nữa nên cất tiếng hỏi: Thím Hoài có bạn sao không mời vào trong nhà uống nước mà lại đứng cả ngoài sân thế này? Hoài sực nhớ ra kéo tay cô gái kia và giới thiệu: Đây là Kim, ngày trước ở bên Nhật với em. Có điều cô ấy lại ở đó lập nghiệp chứ không về quê cống hiến như em. Nay cô có dự định mở công ty tại đây nên tiện ghé nhà mình chơi luôn. Chán thế, đang định tối nay rủ chị đi ăn thì chị lại về quê. Chào Kim, mình là Nhân, chị dâu của Hoài. Còn đây là chồng mình và bé Thỏ con gái mình. Trong nhà còn có cả mẹ chồng mình nữa. Kim thông cảm cho mình, bị động thai nên muốn về quê nghỉ ngơi ít ngày. Kim cứ ở lại nhà mình chơi cho thoải mái và tự nhiên nhé. Khi nào có dịp chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn. Hoài thấy thế thì lo lắng và nói: Chết, thế mà chị không nói với em. Vào nhà ngồi đi, động thai mà đứng mãi như thế à? Nào ngồi xuống đây và ngồi đợi em một tí, không được đi trước khi em về đâu đấy. Rồi Hoài quay sang Kim và nói: Kim, mày vào nhà đợi tao một tí, tao chạy ù ra đây rồi về đón mày đi ăn nhé. Tôi không biết là Hoài định làm cái gì, nhưng mà vẫn mỉm cười gật đầu. Bên cạnh Kim đang bắt tay chồng tôi và nói: Chào anh, nếu không lầm thì anh tên Hưng phải không? Em đã nghe Hoài kể nhiều về anh lắm. Anh đúng là chồng quốc dân trong mắt tụi em đấy, anh biết không? Chồng tôi thấy được khen thì phá lên cười và đáp: Em cứ nói thế, anh cũng như bao nhiêu ông chồng khác, cũng xấu tính ở bẩn và ngủ ngáy nữa đấy, vợ nhờ. Tôi suýt bật cười vì câu nói của anh. Quả thật hôm nào mà mệt anh ấy rất to, to đến nỗi tôi phải liên tục gọi dậy vì không thể ngủ được. Còn hôm nào mà ốm thì dù trời có nắng, anh cũng nhất quyết không tắm. Với lý do mà tắm thì dễ đột tử lắm. Ngoài những cái thứ ấy ra thì chồng của tôi vô cùng đáng yêu. Nếu gọi là chồng quốc dân chắc cũng không ngoa phải không? Vào nhà Kim cũng lịch sự chào mẹ chồng tôi. Cô còn có quà cho bà nữa, là một chiếc khăn lông khá đẹp. Nói chuyện một lát thì Hoài về, tay xách một túi lớn nào là sữa bầu, thuốc bổ, thuốc an tai và dúi vào tay tôi. Nhìn qua toàn là những thứ đắt tiền nên tôi quyết không nhận. Thôi, tôi không nhận đâu. Thím cho mẹ con tôi nhiều quá rồi. Cái này toàn đủ đắt tiền thôi, tôi không dám nhận. Tôi chỉ xin thím tấm lòng thôi, còn đồ thím giữ lại một bồi bổ. Thím cũng đang mang bầu mà. Chị không nhận là em vứt đi đấy, vì em không uống được mấy cái này. Chị mà không nhận thì từ nay em cũng chẳng nói chuyện với chị đâu. Em mua là em mua cho ông, chứ có cho chị đâu. Chồng tôi thấy thế thì bảo, thôi thím đã nói thế thì em cứ nhận cho thím ý vui lòng. Phải đấy chị, chị không cần phải tiếc tiền hộ đâu, tiền nó tiêu cả quyển, hết lại có. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh thì dè bỉu, thích bỏ mẹ ra còn sĩ diện, đúng là cái loại nghèo là còn ngại. Tôi chẳng đếm xỉa gì đến câu nói của bà, mà quay sang Hoài và bảo, lần này chị nhận, nhưng lần sau rồi chị sẽ trả lại đấy. Em có giận chị cũng đành chịu. Chị chẳng có cái gì cho em, mà em cứ cho mẹ con chị suốt thế này, chị áy náy lắm. Ôi dồi ôi, em đã bảo là chị đừng có mà nghĩ ngợi gì rồi cơ mà. Chị tốt nên em thương chị. Còn bé Thỏ, em coi nó như con gái của chị chứ có cái gì đâu. Em mong có cô con gái đầu lòng mà không được, nên mượn tạm bé Thỏ nhà chị để an ủi đấy. Thôi chị đi đi, không lát nữa lại nắng. Tôi mỉm cười và cảm ơn Hoài lần nữa, rồi chào mọi người ra phía ngoài chờ xe để về quê. Tuy chỉ được nghỉ có một tuần, nhưng mà đó chắc chắn sẽ là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc của mẹ con tôi. Không có tôi, liệu rằng cuộc chiến giữa mẹ chồng tôi và Hoài có xảy ra lần nữa hay không? Kể từ sau lần cãi nhau trước, Hoài thiệt nhiên không làm bất kể việc gì nữa. Mọi việc có thể tôi đều cố gắng làm. Bây giờ tôi đi, không biết Hoài có phụ mẹ chồng không, hay vẫn mặc kệ bà. Tôi sang nhà ngoài đến ngày thứ ba thì chồng tôi gọi điện, kể ở nhà mẹ và thím Hoài lại gây gổ với nhau. Ai là người gây chuyện trước thì anh không rõ. Chỉ biết nguyên nhân là do Hoài nhất quyết không chịu làm việc nhà. Anh còn thở dài và bảo, toàn cái chuyện đàn bà vớ vẩn, mà cũng đánh nhau chảy máu mồm được thì cũng tài. Có lẽ là mẹ chồng tôi lại làm gì khiến cho Hoài không kiềm chế được bản thân. Có điều tôi vẫn thắc mắc, không biết lần này sự thật có bị Hoài bóp méo như lần trước hay không. Tiếng tin nhắn đến khiến cho tôi giật mình. Hóa ra là tin nhắn của Hoài. Đây là lần đầu tiên Hoài nhắn cho tôi nên tôi khá bất ngờ. Mở ra thì là hình một cái căn nhà toàn rác. Nào là vỏ bánh, quần áo loạn cả đủ cả lên. Mà nó có phải xa lạ đâu, mà chính là nhà chồng tôi. Tôi mới đi có 3 ngày thôi, mà đã không khác nào cái khu ổ chuột thế này. Còn chưa biết phải nói gì thì Hoài tiếp tục nhắn đến. Thấy ghê không chị? Mụ già bắt em làm, em tức bê nguyên thùng rác đổ ra nhà. Mụ điên quá, lấy quần áo em ném khắp nơi. Em mặc kệ. Dù sao thì cái chỗ quần áo đấy em cũng không thích mặc nữa. Mụ ấy bày ra thì phải dọn thôi. Thế rồi sao? Thím đừng có đánh mẹ như lần trước đấy nhá. Bà già rồi không chịu được đâu. Ốm ra đấy là khổ mình đấy. Không đâu. Lần này bà ấy lấy dép ném em, tím cả mặt, còn làm em chảy cả máu đây này. Em điên lắm. Chưa kịp bật lại thì ông già về, nên em đổ kèo nằm vật ra khóc lóc ăn vạ. Vậy là bà ấy chọn cái tát của ông già đấy chị. Mặc dù cái tát ấy không đau bằng những cái gì mà bà ấy gây ra cho em, nhưng mà lại từ người chồng mà bà ấy yêu thương. Coi như nỗi đau tinh thần của bà ấy sẽ bù lại nỗi đau thể xác của em. Hả hê thích sợ luôn. Tôi bần thần tưởng tượng xem khi ăn tròn cái tát của chồng mẹ tôi phản ứng như thế nào. Bà có bất ngờ không? Có khóc hay ăn vả không thì tôi không rõ. Điều tôi chắc chắn đó là bà sẽ thất vọng và đau lòng lắm. Bà luôn tự hào có một người chồng yêu thương chiều chuộng. Khắp làng ai chẳng biết bố chồng tôi xưa nay từng một lần ra tay đánh vợ. Tuy rằng bà cũng sai, nhưng mà tôi lại thấy có gì đó xót xa cho bà. Cùng cảnh phụ nữ tôi hiểu, nỗi đau kia chắc cả đời bà cũng không thể quên được. Thật sự tôi không biết gia đình chồng tôi có gia đình hay là cuộc chiến ở đây. Hai người họ cứ căng thẳng với nhau mãi thế, tôi cũng cảm thấy khó xử. Nhân nơi làm gì đấy, ra ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu món canh chua con thích đây này, và có cả cà pháo nữa. Tiếng mẹ tôi cất lên khiến cho tôi như quay trở về với thực tại. Tạm gác mọi thứ nhà chồng sang một bên, tôi vui vẻ ra ngoài ăn cơm cùng cả nhà. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn tự mình ôm đồ mọi việc, chẳng cho tôi làm gì, dù chỉ là quét nhà hay rửa bát. Về với mẹ, tôi được xả hơi thật sự. Vậy nên tôi chẳng muốn xa nơi này tẹo nào. Dù muốn nhưng tôi cũng chẳng ở mái nhà mẹ đẻ. Tôi còn chồng, còn gia đình, nhà chồng và công việc của mình nữa. Vậy là tôi quyết định về sớm hơn dự định một ngày. Hôm ấy tôi thông báo cho chồng. Vì không muốn anh phải đi lại nhiều, hai mẹ con tôi bỉn dịn chia tay nhau bà ngoại, rồi âm thầm lên xe và ra về. Về tới nhà cũng hơn 11 giờ trưa. Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoài nhà. Phía ngoài cửa còn đôi guốc lại của ai đó. Nhìn quanh nhà không thấy ai. Bé Thỏ đã ngủ gật ngoài cửa. Nên tôi bế nhẹ con bé vào trong phòng. Đang lúi húi mở cửa phòng thì nghe tiếng cười của Hoài. Hình như là Hoài đang nói chuyện với ai đó khá vui vẻ. Tôi không bận tâm lắm. Đặt bé Thảo xong, tôi quay sang xách đống hành lý vào phòng. Dù cũng khá buồn ngủ, nhưng bụng tôi hơi đói, nên quyết định đi nấu tạm bát mì ăn, sau đó mới đi ngủ. Đi ngang qua cửa phòng của Hoài thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hình như là tôi đã nói chuyện với người này rồi. Ngẫm nghĩ một lát tôi mới sực nhớ ra Kim. Hoài từng bảo Kim về Nam Định mở công ty, nên chắc hôm nay lại đến nhà tôi chơi. Kim nói. Kể ra thì cái lão Hưng anh chồng mày cũng ngon đấy. Đẹp trai lại tâm lý. Hơi nghèo một tí nhưng mà không sao. Giá mà chưa có vợ thì tao hốt ngay đấy. Tôi luôn tin tưởng chồng mình tuyệt đối, nhưng chẳng hiểu sao khi nãy nghe những lời này của Kim, tôi lại thấy bất an vô cùng. Lòng tôi tự nhiên có cảm giác bài xích ghét bỏ Kim, dù chúng tôi mới chỉ có nói chuyện với nhau vài câu. Tôi muốn nghe xem hai người họ nói gì với nhau, nên đã làm một việc không nên làm, đó là dừng lại nghe lén họ. Tiếng Hoài nghiêm nghị và cất lên. Này cái con này, mày đừng có vớ vẩn. Ở cái nhà này có mỗi bà Nhân thật lòng tử tế với tao, chứ không phải vì tiền của tao. Mày đừng có mà làm gì để chị em tao sứt mẻ tình cảm đấy. Cỡ như mày ra ngoài chỉ huýt sáo một cái, có mà dai nó theo cả bầy. Tránh xa anh chồng của tao ra. Tao nói nếu mà chưa có vợ thì tao mới hốt. Chứ có vợ rồi thì tao cần cái gì? Hốt cái đứa có vợ về, để cho nó ô uế thanh danh của tao ra. Nó bỏ được vợ nó, ai dám chắc sau này nó không bỏ mình. Tao chưa điên như mày. Giàu có xinh đẹp lại đi chui vào cái nhà thối từ trên thối xuống. Mà tao không hiểu mày nghĩ cái gì mà mày đâm đầu lấy cái thằng cha vô dụng đấy hả? Ui giời, lấy ai không quan trọng. Tao chỉ cần có tấm chồng làm bình phong thôi. Kể cả lấy cái thằng ăn mày cũng được. Thứ mà tao muốn bảo vệ là thứ khác. Tao chỉ tạm lấy chồng để chờ đến ngày đó thôi. Ngày trước tôi vẫn luôn thắc mắc lý do vì sao người như Hoài lại lấy chú Út, còn chấp nhận sống chung với mẹ chồng tôi. Tôi cứ nghĩ do Hoài yêu chú quá. Mọi hành động mù quáng của Hoài có thể giải thích bằng tình yêu làm mờ mắt. Tôi không muốn phán xét người khác, nhưng không dưới một lần tôi nhìn Hoài mà nghĩ, không lẽ nào Hoài đi du học về mà lại ngu đến như thế. Nhưng thời gian qua tôi để ý, vợ chồng Hoài cũng không tình cảm lắm. Chưa kể đến việc chỉ cần không vừa ý, Hoài sẵn sàng chửi chồng, không tiếc lời. Thế nên nói là Hoài yêu thì cũng không phải. Hôm nay lại nghe chính Hoài thừa nhận lấy chú làm bình phong, tôi càng thấy nghi ngờ hơn. Vậy rốt cuộc là vì sao Hoài lại từ bỏ cả tương lai phía trước mà đi lấy chú? Đúng rồi, mới quen nhau một tháng Hoài đã có bầu. Vậy có lẽ nào... Tôi không dám nghĩ nữa. Không thể nào. Chú Út ham chơi, mê tiền, nhưng chắc không đến nỗi bị lừa đồ vò đấy chứ. Kể ra thì bụng Hoài cũng không quá to so với bụng người mang thai tháng thứ tư thứ năm. Ngày dự định sinh của cô ấy nếu đem tính ngược lại thì cũng là thời điểm thụ thai nằm trong khoảng của quen của chú Út. Nếu mà nói Hoài có bầu trước khi quen thì cũng hơi khó hiểu. Cuối cùng thì đâu mới là sự thật. Tôi muốn nghe xem rốt cục thì lấy là vì cái lý do gì. Nhưng mà phía bên phòng có tiếng em bé Thỏ khóc. Phần vì sợ Hoài phát hiện, phần vì cũng muốn dỗ cho con ngủ, nên tôi chạy khá nhanh. Còn chưa kịp dỗ dành con bé thì đã nghe thấy tiếng Hoài ở phía sau. Chị Nhân về lúc nào thế? Sao về mà không lên tiếng vậy?

Quần áo tắm xong cũng chất cả đống trong nhà tắm, chẳng ai chịu bỏ vào máy giặt. Mẹ chồng tôi thấy Hoài ngủ đến 10 giờ còn chưa dậy, nên đứng ngoài đập cửa chửi, bắt Hoài phải dậy dọn dẹp nhà cửa. Sẵn cơn tức từ trước, nên Hoài đem luôn thùng rác vào trong phòng của mình, ra đổ giữa phòng khách. Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, xông vào phòng lôi hết quần áo của Hoài ném và đuổi đi. Cút ngay, cút khỏi nhà tao cho khuất mắt tao. Cái thứ phá hoại hạnh phúc nhà người khác như mày, chả có chỗ nào hỏi chứa. Chứ chỗ này đâu có mất dậy. Biết điều thì tao còn trò nhờ những con nhân. Còn hốt láo như mày thì cút ngay cho tao. Tên tôi trong hồ sổ hộ khẩu nhà bà, mà sang tận nhà tôi bà rước về. Đến cả cái ăn bà đút vào mồm hàng ngày cũng là từ tiền của tôi mà ra. Bà có cái quyền quái gì mà đuổi tôi hả con mụ già kia? Bà có tin là tôi lại vả cho bà không chật phát nào như hôm trước không? Mẹ chồng tôi tức tối, rút dép ném thẳng vào mặt Hoài. Hôm đấy bà đang đi dép của bố chồng tôi nên khá to. Chiếc dép in trọn trên mặt Hoài một vết tím bầm. Do bất ngờ nên răng của cô ấy còn cắm cả vào môi bẩn máu. Hoài là người rất coi trọng về bề ngoài. Lần này mẹ chồng tôi lại làm gương mặt Hoài tím tái, nên Hoài điên lắm, định xông đến chiến đấu với mẹ chồng tôi. Thì nghe ngoài sân có tiếng xe của bố chồng tôi về tới. Hoài nhanh trí ôm chân mẹ chồng tôi van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ, hôm nay con ốm nên phải nghỉ ở nhà. Nhà cửa thì để chiều con dọn, mẹ đừng đánh con nữa, con đau lắm. Mẹ không thương con thì cũng thương đứa cháu mẹ trong bụng chứ à. Cả ngày mẹ đánh con như thế, nếu ảnh hưởng đến cháu thì sao ạ? Con cắm rơm cắn cỏ con lại mẹ, mẹ tha cho con đi. Có tiếng dép bố chồng tôi chạy vào. Nhìn cảnh Hoài máu me đầy mồm lại quỳ gối khóc lóc, ông không kiềm chế được, thẳng tay tát mẹ chồng tôi thật mạnh rồi quát. Bà có còn là con người nữa không hả bà nết? Bà nhìn đi, nhìn cô dâu bà đi, nó đang bụng mang giả trưởng như thế kia, mà bà hết lần này đến lần khác mà bà đánh nó là làm sao? Chuyện bà với cái nhân tôi bắt mắt nhắm mắt mở cho qua. Cứ tưởng với cái Hoài đứa bà đích thân chọn về thì phải khác, ai ngờ bà còn khốn nạn hơn. Sao bà không nhìn lại hoàn cảnh của nhà mình mà nghĩ đi? Con thì chơi bời phá phách, bà thì hống hách, nhà thì không có một cái gì. Nó về nhà mình làm vợ hai đã là thiệt thòi rồi, mà sao mà bà không biết thương nó hả bà nết? Ông rít lên một hồi rồi cúi xuống đỡ Hoài dậy và an ủi. Đứng lên rửa mặt mũi đi con, khổ thân, có đau lắm không? Hoài giả bộ đau đớn đứng tập tễnh, bước từng bước ra khỏi phòng. Đi qua mẹ chồng tôi còn không quên nháy mắt cười đều. Vậy nhưng bà chẳng quan tâm. Ánh mắt bà còn đang phẫn uất, nhìn người chồng đấu ấp tay gối với bà gần nửa thế kỷ qua. Từ trước đến nay bà luôn tự hào khoe với mọi người được ông yêu thương chiều chuộng. Ngay cả khi bà xích mích với mẹ chồng, ông cũng không hề đánh bà dù chỉ là một cái. Vậy mà lần này ông còn chưa hỏi bà xem chuyện gì xảy ra, đã vội vàng ra tay với bà. Ông không còn yêu thương và tin tưởng bà nữa hay sao? Nghĩ thế thôi là những giọt nước mắt tủi hờn cứ thi nhau rớt ướt đẫm mặt. Nhìn cái bóng lưng ông khuất sau cánh cửa mà bà đau đớn khóc nức lên. Cuộc đời bà từ năm 20 tuổi đã theo ông đi tha hương lập nghiệp. Có những lúc đến miếng sắn khô trong nhà cũng chẳng còn, nhưng ông bà vẫn hạnh phúc động viên nhau vượt qua. Giờ các con lần lượt ra đời và khôn lớn, một tay ông lo kinh tế, còn bà nhà đảm đang nội trợ và chăm chồng con. Cuộc sống tuy vẫn còn khốn khó, nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Những tưởng ông bà yêu thương nhau nhiều như thế thì họ sẽ mãi mãi hạnh phúc đến cuối đời. Vậy mà khi con cái lớn dựng vợ gả chồng rồi thì cả mâu thuẫn giữa ông bà cũng dần dần hình thành. Thời gian lúc ông đi qua nhìn thấy mặt bà còn hằn đỏ 5 nốt ngón tay của mình thì cũng ân hận lắm. Nhưng vì nghĩ bà ở nhà hành hạ đánh đập Hoài nên ông nhất quyết không xuống nước. Ông muốn nhân cơ hội này đây cho bà một bài học, may ra thì bà hiểu được mọi thứ. Còn bà thì vì tổn thương cũng nhất quyết không chịu nói chuyện với ông. Hoài thì đương nhiên sẽ chẳng bao giờ lên tiếng đính chính lại mọi thứ. Thành ra những hiểu lầm lại càng ngày đẩy họ càng xa hơn, bà cũng vì thế mà gầy và già đi trông thấy. Ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi cùng với cách nói chuyện của bà với bé Thỏ, tôi chắc chắn ít nhiều gì bà cũng đã thay đổi. Cái khó bây giờ là làm sao giải quyết mâu thuẫn giữa bố mẹ chồng tôi để cho không khí gia đình vui vẻ trở lại. Tôi và chồng ái ngả nhìn nhau. Tôi đoán anh và mọi người không biết rằng Hoài đóng kịch làm nạn nhân nên mới để mọi chuyện như thế. Còn tôi thì biết rất rõ tất cả đấy, nhưng làm sao mà nói ra được. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng chưa hề tốt đẹp lên, trong khi mối quan hệ của tôi và Hoài cũng đang có nguy cơ xấu đi. Nếu mà tôi nói ra chuyện này, e là một đợt sóng ngầm lớn sẽ lại ập lấy tôi mà cuốn phăng đi mất. Mải chìm trong cái mớ suy nghĩ mà không biết, chồng tôi đang chăm chú nhìn. Mấy ngày qua tôi cũng nhớ chồng nhiều lắm chứ. Nhiều chuyện xảy ra khiến tôi tạm thời quên mất anh. Có lẽ anh cảm nhận được nên tiến tới mạnh bạo nuốt trọn bờ môi của tôi. Nụ hôn còn đang dang dở thì Hoài và bé Thỏ mở cửa bước vào. Tôi xấu hổ, mặt đỏ như gấc chín. Hoài cứ đứng và trêu chọc tôi mãi. Tôi cũng hạnh phúc mỉm cười vì biết mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp như trước. Bố mẹ chồng tôi dặn nhau đến hơn một tháng sau đó. Suốt quãng thời gian đấy có lẽ do tổn thương vì cái tát của chồng mà bà chẳng thiết tha nói chuyện với ai ngoài bé Thỏ. Cho dù cũng có đôi lần Hoài cạnh khóe đến bà, nhưng bà cũng lịnh thinh và chẳng đáp. Dường như bà biến thành một con người khác hoàn toàn sau biến cố đấy. Không còn là bà mẹ chồng nanh nào gây gớm, mà còn trở nên trầm lặng đến đáng thương. Hôm ấy là 23 tháng chạp. Cũng như mọi năm, nhà tôi tất bật chuẩn bị cúng ông công ông táo. 23 năm nay đúng vào chủ nhật nên cả nhà ai cũng được nghỉ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cúng lễ, gia đình tôi cùng hành lễ. Lần này ông chủ động ngồi cạnh bà. Ông gắp một chiếc đùi gà cho bé Thỏ. Chiếc còn lại ông cẩn thận bỏ vào bát. Bà có lẽ vui lắm, vì tôi thấy gương mặt bà có hơi ý cười. Nhưng chẳng hiểu sao bà lại gắp ra và bỏ vào mâm. Ông thấy thế thì bỏ vào bát bà và bảo: "Cố mà ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức mà dỗi chứ. Đây này, ăn thêm cả miếng thịt bò này nhé. Thịt bò nó dai dai, nhà cho nó đỡ tức." Tôi suýt chút nữa thì bật cười với câu nói của ông. Ông năm nay 67 tuổi rồi, thế mà vì để làm lành với bà, ông vẫn chấp nhận nói câu trẻ con đến như vậy. Cả nhà ai cũng nín cười về câu nói của ông. Chỉ duy nhất có bà là rơm rớm nước mắt. Có lẽ là bà cũng mong làm lành với ông, nhưng cái tôi của bà cao quá nên mới nhất quyết không chịu mở lời trước. Hoặc có thể vì bà giận, ông không tin bà, không cho bà cơ hội giải thích, nên bà tổn thương đến mức không biết phải nói gì. Dù có là gì đi nữa thì ngày hôm nay cũng là ngày ông bà vui vẻ trở lại với nhau. Và cái người khó chịu nhất có lẽ là Hoài. Chẳng hiểu sao từ hôm nghe Hoài úp mở nói về Kim, về lý do đấy chú út, tôi lại hay lén quan sát Hoài. Tôi luôn ngàn vạn lần tự chủ không được xen vào việc của cô ấy, vì tôi quá hiểu tính nết của Hoài. Chỉ nhìn cái cách cô ấy đối xử với mẹ chồng tôi đã thấy rùng mình khi nghĩ đến việc nếu một ngày không may tôi và Hoài xô xát. Thế nhưng bản tính của con người là tò mò. Dù biết không nên, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng tìm hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi Dạ Thảo, có tựa đề Mẹ chồng tôi. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi những diễn biến sẽ có trong tập 11 và cùng đồng hành với Hồng Nhung bộ truyện này, để xem là cái cô Hoài đó thật sự cái thai đó có phải là của chú út hay không, hay cô ấy chỉ là cái người lừa tình và khiến cho anh ấy đổ vỏ. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập 11 trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của đêm ngày mai nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.